Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, đệ 69 trang. Bởi vì hắn công kích cường đến làm kia hai người vô pháp thoát thân rời đi. Chỉ có thể không ngừng phân tâm phòng ngự. Thù hận tuyến kéo đến vững vàng. Ngay cả công kích đường sống đều không có, em đi. Này chuột lớn nơi nào tới? Hình như là dị linh chủng tộc. Thổ Bát Thử vừa nghe, nổi giận, giống giận một câu, ta không phải chuột lớn, ta là Thổ Bát Thử, không phải, ta là chiến địa thổ chuột. Quá nổi giận, cho nên cãi lại gáo, chán ghét, đều là nhân loại đáng chết đội trưởng hại hắn. Phẫn nộ Thổ Bát Thử vừa lúc nhìn đến nhân gia mạnh nhất lão đại ngã xuống. Lập tức lại hỉ, trong miệng kêu, xem, các ngươi lão đại treo, đánh chết các ngươi. Lộc cộc, trong miệng hắn còn hiểu được cấp sùng ống phối nhạc, nhưng kia hai người khiếp sợ đã chết. Cũng hoảng đã chết, lão đại đã chết. Xong rồi, bọn họ xoay người muốn chạy. Thổ Bát Thử một bên dùng viên đạn lộc cộc phong tỏa bọn họ chạy trốn lộ tuyến. Một bên ngó Quá Phù Xuyên kia một bên, kỳ thật hắn trong lòng thực khiếp sợ. Bởi vì vừa mới kinh hồng thoáng nhìn thấy Phù Xuyên sát nghiêm thượng tuấn thủ pháp. Có chút bị mở rộng tầm mắt, nhưng hắn tiếp theo trong mắt đều căng lớn, hắn nhìn đến cái kia A Thất ở kia nghiêm thượng tuấn đầu. Người bay lên thời điểm, lại vẫn nắm lấy cơ hội trong tay lòe ra một phen chỉ thủ. Trực tiếp đối với người sau phía sau lưng trái tim vị trí chát xuyên mà ra, một màn này không chỉ có. Làm Thổ Bát Thử trong lòng hơi run lên, nghĩ, nhân loại nữ hài hiện tại đều như vậy ác sao? Cảm giác nàng so quỷ kế đa đoan đội trưởng còn tàn nhẫn, Phù Xuyên thấy như vậy một màn cũng nhiều. Quét A Thất liếc mắt một cái, nhưng chưa nói cái gì, vừa mới nàng được đến đánh chết nhắc nhở. Nghiêm Thượng Tuấn là 11 cấp áo thuật sư, bởi vì cùng cái kia A Thất không phải đồng đội quan hệ. Thuộc sở hữu thuộc về nàng, trực tiếp mang cho nàng 1 vạn điểm kinh nghiệm, nhắc nhở 9 cấp, sau đó nàng cùng A Thất hai người. Quyết đoán chiều bên kia hai người sát đi, mười mấy giây sau. Hai người nuốt hận mà đảo. Thổ Bát Thử có chút đề phòng nhìn chằm chằm A Thất. Họng súng cũng lặng yên tỏa định đối phương. Đề phòng đối phương động thủ. Nhân phía trước nhìn nàng tàn nhẫn. Hiện tại không có khả năng không có đề phòng, nhưng Phù Xuyên giống như không quá lớn cảnh giác. Trực tiếp sờ soạng nghiêm thượng tuấn thi thể sau. Đồ vật bạo một đống, Thổ Bát Thử. Oa, hình người tiểu boss, này tiểu mập mạp vừa thấy đến khen thưởng liền không rời mắt được. Mà Phù Xuyên không nhúc nhích mấy thứ này, chỉ là làm nó trên mặt đất phóng. Sau đó nàng nhìn A Thất liền như vậy nhìn, làm gì đâu. Chờ nàng tới đoạt, Thổ Bát Thử buồn bực, nhưng gãi gãi đầu, cũng chưa nói gì. Bắt đầu sờ mặt khác hai người thi thể. Một bên sờ một bên đề phòng, A Thất nhìn đến Phù Xuyên cái này hành động sau. Khẽ nhíu mày, tựa ý thức được nàng ở thử chính mình, nhiều như vậy khen thưởng. Sau hai boss bạo còn nhiều, người tham không tham, nàng đến khắc chế tham lam. Sau đó biểu đạt ra nàng thái độ, vừa mới ta bổ đao. Là bởi vì cực căm hận cái này đội trưởng, thống hận hắn trước kia dối trá cùng hiện tại tàn nhẫn. Đều không phải là trời sinh tính tàn nhẫn, cũng không ý cùng các ngươi là địch. A Thất sau khi nói xong liền thu hồi vũ khí, một bộ vô địch ý tư thái, cái này lý do cũng nói được qua đi. Phù Xuyên lại bình tĩnh ngồi ở bên cạnh đại thạch đầu thượng, uống dược bổ sung tinh thần lực, một bên nói, ngươi quá nhạy cảm, điểm này việc nhỏ không đến mức nói dối đi, rốt cuộc ở phó bản bên trong giết người cũng không phải cái gì khó lường sự. Huống chi là tự bảo vệ mình. So sánh với chuyện này, ta càng muốn biết ngươi là như thế nào trước tiên biết chúng ta tránh ở mặt trên, nàng nói. Quan sát A Thất biểu tình, nhận thấy được người sau biểu tình có chút vi diệu thời điểm. Phù Xuyên bỗng nhiên ngộ, phối hợp ta giết hắn thời điểm, ngươi tự hồ trước tiên biết ta có tơ nhện thủ đoạn. Cho nên... Phù Xuyên quay đầu nhìn về phía bị những người này tách rời quá một chỗ, nàng hảo mẫn cảm, A Thất. Trong lòng có chút rung động, lặng yên nắm chặt nắm tay. Áo thuật ngâm tụng chuẩn bị ổn thỏa, miệng lại trước mở miệng. là, ta quan sát tới rồi boss thi thể có vấn đề, phía trước nàng đi hướng ống thông gió thời điểm. Phát hiện boss tứ chi khớp xương đều chặt đứt, lại không có vũ khí thương, cũng không có áo thuật nguyên tố tàn lưu dấu vết. Phong sẽ mang đến cắt cọ sát dấu vết, hỏa sẽ có nướng nướng dấu vết, đồng dạng nguyên tố khác cũng giống nhau. Nhưng là này chỉ boss không giống nhau. Nó tứ chi là bị vật lý lộng đoạn, rồi lại không có tàn lưu thương, kia thuyết minh vũ khí thực tinh tế. Thuộc về kỹ xảo tính công kích phương thức. Hơn nữa, boss nằm sấp tư thế còn bảo trì bị trói buộc tư thái, sợi tơ. Nếu là có công kích lực độ sợi tơ, cứng cỏi là tất nhiên. Lại có thể lạc cắt boss tứ chi lực đạo, kia lôi kéo nhân thể liền càng nhẹ nhàng, cho nên nàng lúc ấy liền ý thức được đối phương rời đi phương hướng ở mặt trên. Mà nếu có năng lực lên núi đỉnh, liền không cần thiết trực tiếp rời đi. Ngược lại có thể vững vàng làm hoàng tước nhìn trộm bọn họ cùng tiếp theo sóng châu chấu đàn chém. Giết, cho nên nàng biết bọn họ đã vào tròng chung. Nhưng nàng không có nói tỉnh nghiêm thượng tuấn đám người, thổ bát thử nghe xong nàng giải thích. Tức khắc bừng tỉnh, cũng buột miệng thốt ra. À, cho nên ngươi đã sớm biết bọn họ muốn giết ngươi. A Thất không có phủ nhận, ngược lại nhìn về phía Phù Xuyên, hỏi, ta cũng muốn biết, ngươi là như thế nào trước tiên biết ta cùng bọn họ không hợp. Bọn họ trang đến tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng chỉ có ta cái này đương sự nhất rõ ràng. Bọn họ nhưng thật ra tự cho là biểu hiện tuyệt hảo nhưng ngươi là người ngoài. Như thế nào liền trước tiên đã biết? Thậm chí cố ý choáng váng bọn họ tới làm ta bối nôi. Như vậy ly gián, cũng trước tiên làm cho bọn họ đối ta xuống tay, thổ bát thử đang ở phiên chiến lợi phẩm. Vừa nghe, quay đầu xem ra, bởi vì đột nhiên chuyển động, quai hàm thịt run run. Hắn chừng lớn mắt, đối a đúng vậy, việc này ta cũng buồn bực đâu. Ngươi sao biết bọn họ không phải một đường người? Ngươi là thần côn a. Cũng không thấy ngươi bấm tay tính toán a, nếu nói trước tiên chém đứt cây cối là bởi vì nàng sớm đã nghĩ đến dùng cây cối trọng lực cùng tơ nhện hợp tác đánh chết địch nhân. Kia đối a thất thiết kế liền có điểm vượt mức quy định, Phù Xuyên nhìn ra được này thổ bát thử là cái đi tục tằng lộ tuyến tay đấm, không quá am hiểu tinh vi kỹ thuật, có lẽ là như vậy mới ăn vạ chính mình. Nàng cho rằng chính mình biểu hiện rất rõ ràng, bọn họ đi vị tới gần thời điểm. Còn lại 7 người rõ ràng tín nhiệm lẫn nhau. Khoảng cách rất gần, hơn nữa không tiếc đem phía sau lưng giao cho đối phương. Nhưng đối nàng không giống nhau. Nàng mặt sau người ai vô cùng. Đó là bởi vì muốn xem nàng. Phía trước người kéo ra khoảng cách, là bởi vì đề phòng nàng. Còn có chính là bọn họ xưng hô cũng có vấn đề. Hết chương.